phu nhân thường ở trong đó hóa vàng tế tố. Gã tiểu tư trả lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ hắn miêu tả chi tiết lại. Sau đó ly khai cửa hàng ngọc, chạy tới đồng cỏ lau ở phía đông nam Khai Phong. Khụ khụ, trong phòng Ngô Nhất Hòa, truyền đến một tràng tiếng ho. Ngoài cửa, Công Tôn nhíu mày khai phương thuốc. Cửu nương dầu dĩ không vui ngồi ở cửa. Lâm Dạ Hòa đi ngang qua, nhíu mày hỏi Công Tôn, tiểu họa thúc làm sao vậy? Không phải bệnh tình chuyển biến tốt rồi sao? Công Tôn thở dài, vốn là ổn rồi, nhưng không chịu nổi có chuyện gì kích thích. Hắn có tâm sự thì bệnh càng thêm nghiêm trọng. Lâm Dạ Hòa nhíu mày. Vậy đừng để chuyện gì quấy rầy hắn. Bắt hắn nghỉ ngơi nhiều. Nghĩ thoáng chút, Hắc Thủy bà ngồi ở bên cạnh nhìn Công Tôn khai thuốc. Thở dài, nếu có thể không nghĩ ngợi gì thì sẽ không biến thành bệnh bao của ngày hôm nay. Cửu nương buồn bực, cũng không biết có phải cố ý không. Một chuỗi vụ án đều động chạm đến chút chuyện trong quá khứ. Lời của Hồng Cửu nương khiến Công Tôn và Lâm Dạ Hòa chú ý, hai người nhìn nhau. Công Tôn không hiểu sao lại nghĩ tới danh sách người qua thanh phải mời tới mừng thọ yến. Còn có câu, mọi người hiện tại đều rất tốt, mà Lâm phu tử nói. Ngô Nhất Họa mặc dù có trùng tiên bảo mệnh, nhưng bệnh thể trầm trọng, không thể chịu đả kích quá lớn. Nếu cứ chịu kích thích nhiều lần thì bệnh tật sẽ trở nên nặng hơn. Mà đả kích quá nghiêm trọng còn có thể lấy mạng hắn. Ngoại ô thành đông, phụ cận sông đào bảo vệ thành đúng là có rất nhiều đồng cỏ lau. Ở đây thường ngày không có người đến, rất nhiều co trắng sinh sống, bởi vậy cũng được gọi là Bạch Lộ Loan. Vịnh Co Trắng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về Khai Phong dắt theo Yêu Yêu. Bay đến bên trên đồng cỏ lau, Yêu Yêu lượn một vòng trên bầu trời. Đại khái do hình thể quá lớn nên dọa sợ đám cò đang ở trong đồng cỏ lau. Cả đàn cò lớn nối đuôi bay ra khỏi đồng cỏ lau. Xẹt xẹt trên mặt nước, khung cảnh thật là đồ sộ. Bạch Ngọc Đường chỉ một vùng đất trong ở chính giữa đồng cỏ lau. Triển Chiêu đưa tay vỗ đầu Yêu Yêu. Yêu Yêu rơi xuống, đứng ở trên khối đất đó. Trên đồng cỏ lau có không ít vùng đất trống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chọn chỗ này, là vì trên mặt đất có một khối bia đá. Yêu Yêu rơi xuống đất xong, hai người đi tới trước tấm bia đá. Trên tấm bia không đề chữ, phía trước có vết tích thường xuyên được tế bái. Nhìn như một phần mộ vô danh, Triển Chiêu sắn ống tay áo. Bạch Ngọc Đường hỏi, người xác định, không chừng chỉ là một bình cho. Triển Chiêu cười, bộ dáng như không có gì kiêng kỵ. Nếu đào sai thì nhận lỗi rồi chôn lại, sau đó đốt cho nhiều vàng mã chút. Bạch Ngọc Đường cũng không biết thế nào, đành nhìn Triển Chiêu vùi đầu khổ cực đào mộ. Ngũ gia đưa tay vén lọn tóc bị rủ xuống trước mắt Triển Chiêu ra phía sau tai. Con mèo này vừa rồi trở về lấy sẻng, sau khi đi ngang qua nghe được tiếng ho của Ngô Nhất Họa thì không cười nói nữa. Lúc này cười có chút miễn cưỡng. Triển Chiêu tâm sự trọng trọng làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy hoảng hốt. Mèo nhà hắn nên vô ưu vô lự mới đúng. Không mất bao nhiêu công phu, đã đào được thứ bên dưới tấm bia đá, là một cái hộp vuông vức màu đen bằng gỗ mun. Triển Chiêu đặt cái hộp xuống cạnh bia đá, hỏi Bạch Ngọc Đường, kích thích thế nào? Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa đủ để bỏ bình cho vào. Triển Chiêu cũng cảm thấy chỉ là một hũ cho. Vì vậy chắp tay bái, nói một tiếng, chớ trách, rồi, mở hộp, bên trong có một cái bình xám, bình đựng cho, Triển Chiêu chớp chớp mắt, xoắn suýt nhẹ, Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xổm xuống xem, đào sai rồi sao, trên hũ cho có giấy niêm phong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong đầu đều lóe lên một ý niệm. Cứ như vậy mở giấy niêm phong có khi nào gặp báo ứng không? Triển Chiêu do dự một chút. Bạch Ngọc Đường lại thấy phía dưới cái bình hình như có đè lên vật gì đó. Vì vậy kêu Triển Chiêu lấy cái bình ra. Quả nhiên, dưới đáy bình, có một gói giấy dầu. Bạch Ngọc Đường mở gói giấy ra, phát hiện bên trong bọc một cái danh thiếp. Cái gọi là danh thiếp này, quan viên bình thường đều sẽ có. Bên trên ghi quan giai và chức vị, còn có ấn trạc triều đình, để chứng nhận thân phận.